Bảo bảo, yêu anh chưa? Chương 148, lễ cưới hay trò cười? Góc truyện audio.com. Chăm chú xem đoạn clip trên kia. Khánh Duy có chút thắc mắc. Thấy em gái có vẻ hứng thú với chúng. Khánh Duy bèn hỏi thăm. Em lấy đoạn clip này ở đâu ra vậy? Chấm, bảo bố lớn của anh quay cho em đấy. Ừ, sau khi nhận được câu trả lời của em gái. Khánh Duy gật gù đồng ý rồi quay trở lại xem phim. Ánh mắt tràn đầy thưởng thức nhìn thứ đang chiếu sáng và chuyển động trên màn hình. Cơ mà, có gì đó không phải. Cảm nhận có gì đó không ổn. Khánh Duy quay phắt sang phía em gái. Nhìn chằm chằm vào Khánh Tường. Ngạc nhiên hỏi lại, hai người gặp nhau rồi sao? Khi nào, ở đâu, sao anh không biết, em có bắt nạt cô ấy không? Em, ngưng. Hỏi từ từ em mới trả lời được chứ. Gương mặt Khánh Tường đã nhăn nhó lại khi bị hỏi dồn dập như thế. Hai mắt to tròn cũng híp lại lườm anh trai đang tròn mắt ngạc ngồi bên cạnh. Khóe môi cô hơi giật giật vài cái. Hỏi dồn dập vậy ai trả lời được. Thật ra mà nói, em với chị ấy đã quen nhau mấy năm rồi. Dì hay qua nhà cũ của em chơi rồi còn chăm sóc em rất chu đáo. Chỉ không biết người ta đã bị anh mang về từ lâu rồi. Đoạn clip này là hôm đi chơi ở trung tâm thương mại chị ấy cố tình quay lại chứ em cũng không biết. Ừ, nói không biết là không biết thật. Khi Di đưa di động cho cô vẫn còn không hiểu. Nhưng tới khi thấy đoạn clip này mới hiểu thì ra Di đang giúp cô quay một clip full HD không che. Nếu Di không cố tình quay thì cô cũng có bằng chứng vạch trần Mỹ Quyên. Hôm gặp cô ta ở quán cà phê Khánh Tường đã cố tình thu âm cuộc nói chuyện lại. Nhưng có toàn cảnh sẽ đáng tin hơn là một cái màn hình đen phát ra tiếng nói. Trong đoạn clip Khánh Tường đang đứng nói chuyện với Mỹ Quyên. Cô ta đang đưa tay xoa xoa bụng bầu rồi nói. Khánh Tường, đây là bạn trai mới của cậu à? Người nam mà Mỹ Quyên nhắc tới hoàn toàn không xuất hiện trong máy quay. Nhưng cũng từ lúc này thì góc quay lập tức bị thay đổi. Có vẻ như người cầm máy đang lùi về phía sau rồi ngồi xuống. Quay màn hình ngang để thu được nhiều góc vào máy. Đúng rồi, cô mau tới đây cướp đi nè. Gia thế đảm bảo hơn hẳn chồng sắp cưới của cô. Đảm bảo sau này chỉ cần ngồi trên tiền để hưởng thụ mà thôi. Trong clip, Khánh Tường đứng thẳng lưng đối đáp với cô ta. Hoàn toàn mang phong thái của nữ chủ kiêu ngạo và cao quý. Trái hẳn với dáng vẻ hèn mọn của Mỹ Quyên, câu nói vừa rồi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ở bên phía góc trái, Trung Hiếu đã nắm tay thành nắm đấm. Hắn ta đang cố kiềm chế tức giận. Chẳng một thằng đàn ông nào muốn bị so sánh cả. Nhất là về vấn đề tài chính. Vậy, tớ có cướp đi thứ gì của cậu đâu. Cùng lắm chỉ là mượn tạm mà thôi. Nghe tới đây, Mỹ Quyên không thể khống chế được bản thân à, ta biết câu nói sắp tới là gì. Và chuyện tồi tệ gì sắp xảy ra bất chấp sự ngăn cản của Trung Hiếu. À ta lao tới chỗ Khánh Tường như một con thú dữ. Tát, tát nó ngay, mày bịa đặt, mày làm giả toàn bộ thứ này để hại tao. Con khốn, ngay khi cô ta xông tới thì đột nhiên từ đâu xuất hiện hai vệ sĩ mặc áo đen lập tức xông ra chặn à ta lại. Nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, ngồi sụp dưới đất, Mỹ Quyên thoáng kinh hãi. Làm sao mà bọn người này có thể vào được đây? Không có thiệp mời là không thể vào được. Hai người này chui từ đâu ra? Khánh Tường ngồi yên vị mỉm cười. Nhìn Mỹ Quyên đang bực tức đến nỗi cắn người thì chợt lắc đầu. Chậc chậc, mới có một chút xíu đả kích mà đã chịu không nổi rồi. Người gì đâu mà yếu đuối thế? Hôm nay là lễ cưới. Là một ngày trọng đại nhất trong đời con gái. Khánh Tường chỉ mang một chút gia vị tới để làm cho không khí thêm vui nhộn thôi mà. Với lại cũng muốn cảnh cáo Mỹ Quyên Khánh Tường không còn như xưa. Không thể nhắm mắt bỏ qua cho những lần à ta xúc phạm cũng như chơi đùa với cảm xúc của cô thêm một lần nào nữa. Cô hại tôi một, tôi trả cô mười, đây mới là chân lý sống của Khánh Tường. Có điều, nhìn khung cảnh hỗn loạn bây giờ thì người ta không thể phân biệt được đây là lễ cưới hay là trò cười nữa. Hôm nay bắt đầu bão năm chương nha. Một, năm rồi nè, cảm ơn những lá phiếu ủng hộ của các cậu. Đó là những thứ đã tiếp động lực cho mình viết nhiều hơn hơn 3.000 bạn đang theo dõi chuyện ơi. Mỗi ngày các bạn bỏ cho mình 3 phiếu mỗi khi điểm danh là mình đã đủ vui rồi cơ mà lâu lâu chơi lớn như hôm vừa rồi cũng vui nhỉ. Cách chương.